Bé con, chú không thể chờ. Chương 235. Góc truyện audio.com. Chương 235. Dù ánh tiết nhìn hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện không thể giải thích được. Tô Hoàng Quyên cũng vì mất cảnh giác mà lùi về phía sau hai bước, đi giày cao gót cũng không thể đứng vững. Thay vào đó là ngã xuống đất, nhìn rất chật vật. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Nhất thời, cơn giận càng dữ dội. Hơn, tức giận nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông xa lạ trước mặt. Hai người hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cô. Chỉ quay người lại và kính cẩn nói với Du Ánh Tuyết. Thực xin lỗi cô Du Ánh Tuyết. Chúng tôi đã đến muộn. Du Ánh Tuyết càng thêm bối rối. Các anh là, anh Kiều Phong Khang đã cử chúng tôi đến để bảo vệ cô. Một người trong số họ nói. Bảo vệ tôi sao? Du Ánh Tuyết kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến lão phu nhân nhà họ Kiều. Hắn cảm thấy ý tứ của Kiều Phong Khang. Hẳn là có lý do của hắn. Rốt cuộc, bây giờ cô không đơn độc. Cô cũng sắp có con rồi. Các anh đi theo tôi bao lâu rồi? Du Ánh Tuyết hỏi. Chúng tôi đã theo dõi cô kể từ ngày đầu tiên cô chuyển đến đây. Thật sao? Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh. Du Ánh Tuyết ngạc nhiên. Anh Kiều đặc biệt thúc giục chúng tôi theo dõi từ xa và đừng làm phiền cuộc sống của cô. Vì vậy, hai người giải thích, một trong số họ trực tiếp và đẩy cô ta một cách thô bạo trước mặt Du Ánh Tuyết. Cô Ánh Tuyết, muốn đối phó với cô ta thế nào cũng được. Chỉ cần cô ra lệnh là được. Tô Hoàng Quyên thích phong cách sành điệu. Nhưng lúc này, mái tóc của cô ta đã được làm cẩn thận lại hoàn toàn rối tung bởi cú đẩy này. Đầu tóc bù xù, thân thể lấm lem, cả người coi ta bẩn thỉu xấu hổ vô cùng. Buông ra, anh làm gì vậy? Nếu anh dám kéo tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô ta vùng vẫy, Du Ánh Tuyết có thể làm gì khác với Tô Hoàng Quyên? Có thể đánh bại cô ấy không? Thôi hãy để cô ta đi. Cô không muốn làm vướng bận Tô Hoàng Quyên và cô xua tay ra lệnh. Hai người đương nhiên không vướng bận quá nhiều. Trực tiếp giúp cô ta mở cửa xe. Nhét Tô Hoàng Quyên vào. Trước khi rời đi, không quên cảnh báo. Đừng đến và đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Nếu lần sau cô ta còn làm phiền đến cô Du, đừng trách chúng tôi vô lễ. Tô Hoàng Quyên trở nên ghen tuông hơn. Hóa ra là cô ta vừa nghĩ sai. Tưởng rằng Kiều Phong Khang đã cắt đứt liên hệ với Du Ánh Tuyết. Nhưng anh lại không muốn. Hóa ra lại bị anh giấu giếm trong ngôi nhà vàng và còn được cưng chiều. Ngay cả vệ sĩ cũng được anh điều động. Tô Hoàng Quyên tỉa lại một chút tóc. Lái xe tới. Dừng lại dưới chân nhà Du Ánh Tuyết. Cửa sổ từ từ hạ xuống. Du Ánh Tuyết mặc kệ cô ta. Nhưng chỉ nghe thấy lời nói của cô ta như kim đâm vào. Du Ánh Tuyết, tôi nghĩ nếu cha mẹ của cô biết đến lúc này, cô vẫn yêu và sống cùng người đã giết cha và mẹ của mình. Tôi sợ bọn họ tức giận nhảy ra khỏi quan tài đấy. Du Ánh Tuyết giật mình, tay run lên bần bật. Tô Hoàng Quyên nhìn cô cười đắc ý, khuôn mặt dữ tợn. Nói, đứa con gái bất hiếu nhất thiên hạ. Cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cô nói đủ chưa? Du Ánh Tuyết đáp lại cô ta với vẻ mặt lạnh lùng. Ngay cả Tô Hoàng Quyên cũng sửng sốt trong giây lát. Dù quyết định thế nào cũng là chuyện của gia đình tôi. Cô quan tâm làm gì? Chẳng lẽ cô coi mình là chị dâu của tôi? Cô, ai muốn làm chị dâu của cô? Du Ánh Tuyết nhìn cô ta. Chấm. Vậy thì cô không đủ tư cách chỉ tay vào mặt tôi. Tô Hoàng Quyên đã bị cô làm cho nghẹn ngào và không nói nên lời. Cuối cùng, cô ta cười nhạo, Du Ánh Tuyết, đừng có mà tự đắc quá lâu. Cô cứ chờ đấy mà xem hậu quả của việc cô và Kiều Phong Khang ở bên nhau. Du Ánh Tuyết không hề để ý, tuy nhiên, biểu hiện của Tô Hoàng Quyên luôn khiến cô có phần sợ hãi mỗi khi nghĩ lại. Và cả lời nói của cô ta, mặc dù cô đã cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cô phải thừa nhận, những lời nói, Từng câu cứa vào tim cô như những chiếc gai nhọn. Cô thấy không thoải mái. Vừa tội lỗi, vừa mâu thuẫn. Cô quay lại nhặt nốt mớ rau. Cô rất mệt, đầu óc rối tung lên. Cô nằm xuống ghế sofa, nơi anh đã ngủ cả đêm qua. Cô vùi đầu vào đó. Như thể cô vẫn có thể tìm kiếm mùi cơ thể của anh, không phải ở bên anh và sinh ra yêu anh. Cô dường như thực sự không chung tình. Tuy nhiên, đứa trẻ này là sợi dây liên kết duy nhất giữa họ trong tương lai. Trong tương lai, khi cô ấy ra đi, đứa trẻ này ít nhất sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô. Bằng cách này, cô sẽ nhớ đến anh trong suốt phần đời còn lại của mình. Chấm, mẹ ơi, nếu mẹ thực sự có linh hồn trên bầu trời, xin mẹ hãy tha thứ cho con vì đã đưa ra quyết định như vậy. Cô thì thầm, nghĩ đến cái cách mẹ van xin mình trước khi chết. Mũi cô chợt đau. Từ nay về sau, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ trong mọi việc, kể cả cắt đứt liên lạc với nhà họ Kiều mãi mãi. Cách chương.